Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 420, danh tự này ta nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn không chịu nói sao? Cúi đầu nhìn chính trên đất không ngừng dãy rủa người trung niên, Thẩm Khang trong mắt lóe ra một đạo không kiên nhẫn, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ đến, một cái tên điều chưa biết người, dĩ nhiên cũng có thể ngạnh thành như vậy. Những khác Thẩm Khang có thể sẽ không, nhưng Hạ Độc nhưng là rất quen thuộc. Trước đây Phối Bình Bình lon lon dược đều không có cơ hội dùng, lần này cũng hết thảy lấy ra. Trong tay mình độc dược hiệu quả mạnh biết bao liệt, trong lòng hắn nhưng là rất rõ ràng. Bình thường người tuyệt đối sống không qua 3-5 cái loại, coi như là sắt thép thân thì cũng có thể cho ngươi đầu độc, bảo đảm liền khi còn bé nhìn lén quả phụ tắm rửa sự tình một khối nói rồi. Kết quả trước mắt vị này, lăng là một câu nói đều không nói, đúng là khiến người ta có chút bất ngờ. Nếu không chịu nói, vậy cũng không cần nói rồi. Đứng dậy, Thẩm Khang trong mắt lóe ra một đạo lạnh lẽo. Hình hỏi sự tình thực tại không phải hắn am hiểu, liền cái này cách hỏi, còn không biết hỏi tới khi nào. Nếu không muốn nói, vậy cũng không cần nói rồi, Thẩm Khang cũng lười lại phế công phu này. Bàn tay xuống dưới nhẹ nhàng vung lên, khủng bố trường lực trong nháy mắt ấn xuống, theo một tiếng nổ vang rền vang lên, mặt đất trong khoảnh khắc phá nát. Đáng sợ dư âm hướng bốn phía khuếch tán, lấy Thẩm Khang làm trung tâm hình thành một đạo hố sâu. Tới trước vị kia trung niên quản sự, lúc này từ lâu không còn nửa điểm tiếng động, vị trí tất cả đều là vết máu. Thiên Vũ Đường cao thủ đến sao? Linh thức đảo qua bốn phía, đột nhiên Thẩm Khang lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Không đúng, nhược một chút, ở Thẩm Khang nhận biết bên trong, chu vi đột nhiên thêm ra lục đạo cực nóng đáng sợ khí tức, mỗi một đạo khí tức đều tựa hồ là nguyên thần cảnh cao thủ. Sáu vị nguyên thần cảnh cao thủ, hầu như ở trong khoảnh khắc liền giáng lâm, đem hắn vây vào giữa. Như vậy khí tức nếu là thả đi ra bên ngoài, vậy dĩ nhiên đều là tung hoành một phương cao cấp nhất cao thủ, bất kỳ thế lực đều tuyệt không thể coi thường. Có thể ở Thẩm Khang trước mặt nhưng thực tại có chút không đáng chú ý, ở Thẩm Khang thăm dò dưới, có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt đem chính mình vây vào giữa sáu vị cao thủ, đều là mới vào nguyên thần cảnh mà thôi. Hơn nữa Thẩm Khang còn cảm giác bọn họ hiện tại trạng thái tựa hồ có hơi không đúng, khí huyết cuồn cuộn, chân khí hung bạo giật. Liền chân khí bản thân đều không khống chế được, chỉ có thể mặc cho khí huyết tinh khí chút xuống bạo phát. Trạng thái như thế này rõ ràng là sử dụng bí pháp gì, hoặc là sử dụng cái gì khiến công lực tăng lên dữ dội đan dược rồi mới miễn cưỡng nắm giữ nguyên thần cảnh công lực. Không cần phải nói cũng biết tác dụng phụ rất lớn. Thậm chí vượt qua lớn như vậy một cảnh giới, sau đó có thể không có thể sống sót đều chưa biết. Nếu là đối phó tông sư cảnh cao thủ, cảnh giới chênh lệch đặt tại nơi đó, vậy dĩ nhiên là không có gì bất lợi. Nhưng nếu là đối phó đều là nguyên thần cảnh cao thủ, nhưng liền như ở đất cát bên trong dựng lên cao lầu, hầu như dễ dàng sụp đổ. Ở Thẩm Khang trong mắt trước mắt sáu người này chỉ có thể có một câu hình dung, vậy thì là không đỡ nổi một đòn. Như Thiên Vũ Đường cái cũng chỉ có điểm ấy trình độ lời nói, vậy còn thật không đáng lo lắng, nhưng có thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể trong bóng tối khuấy lên mưa gió mà không bị đại đa số người phát hiện, ắt sẽ có hơn người địa phương. Huống hồ Thiên Vũ Đường làm việc đều sẽ có manh mối lưu lại, Hải Châu các phái có thể cho phép dưới mí mắt thêm ra một cái thế lực như vậy đến, bản thân liền rất giải thích vấn đề. Cho đến bây giờ Thiên Vũ Đường không chỉ có không có chịu đến chèn ép, trái lại vẫn trải qua rất thoải mái, tuyệt không là trước mắt này mấy con mèo nhỏ liền có thể làm được. Uống, ngay ở Thẩm Khang trầm tư trước mắt sáu người di chuyển, này hơi động chính là đem hết toàn lực. Bọn họ bản sử dụng phương pháp đặc thù tăng lên mà đến, cảnh giới căn bản không ổn định, không thể kìm được bọn họ lãng phí nửa điểm. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải vừa ra tay liền đem hết toàn lực, đồng thời cũng đem một ngạt ở trong người những người sức mạnh cuồng bạo toàn bộ chút xuống. Hơn nữa Thẩm Khang rõ ràng phát hiện sáu người này bất kể là động tác thần thái, vẫn là chiêu thức đều khác nào là một thể thống nhất, thật giống như là cùng một người chia ra làm sáu bình thường. Này hơi động, sáu người khí tức trong khoảnh khắc luyện thành rồi một mảnh, thực sự trở thành không phân ngươi và ta toàn thể. Thật không biết sáu người này là làm sao huấn luyện, sáu người hợp lực liên thủ, dĩ nhiên có thể phối hợp thành dáng dấp như thế. Loại này phối hợp cũng không phải một sớm một chiều liền có thể bồi dưỡng đi ra. Một luồng ngưng tụ sáu người khí thế đáng sợ khí tức xuất hiện, giống như khuấy lên mây gió đất trời. Thời khắc này, gió nổi mây vần, lạnh rung gió lạnh trong khoảnh khắc biến đến mức dị thường cuồng bạo, khác nào cuốn lên từng trận vòi rồng. Gió lạnh như đao, không, những này ở khắp mọi nơi phong chính là từng mảng lưỡi dao, lập lòe làm người run rẩy hàn mang. hơi hơi nhiễm phải một điểm thì sẽ bị lưỡi dao gió cuốn mang theo trong khoảnh khắc đánh mất tất cả sức chiến đấu. Chẳng trách 6 người này có như thế tự phụ, 6 người hợp lực có thể cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Hơi thở của bọn họ dung hợp công lực lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau kích thích hình thành càng to lớn sức mạnh đáng sợ. Chỉ bằng này một chiêu tầm thường nguyên thần cảnh cao thủ chỉ có bị thua chạy tán loạn phần, mặc dù là Thẩm Khang cũng không khỏi bởi vậy chính sắc mặt trong mắt lóe ra một đạo bất ngờ vẻ. Có chút ý nghĩa, có điều còn thiếu rất nhiều. Trong mắt lóe ra một đạo ý lạnh, một luồng ngút trời kiếm ý tự Thẩm Khang trên người tản mát ra. Cái kia không hề bảo lưu khí tức trong khoảnh khắc đem tất cả xung quanh đều bao phủ ở bên trong. Mới xa ngàn dặm bên trong nổi danh cao thủ tự hồ trong nháy mắt cảm giác được này cỗ đáng sợ khí tức dồn dập hướng bên này nhìn lại. Trong mắt của bọn họ phần lớn đều lập lòe kinh ngạc không rõ cùng với một tia sợ hãi. Thật không biết đến tột cùng là người nào chuyện gì càng chọc tới cao thủ như thế. Thời khắc này, ở Thẩm Khang khí tức bao phủ bên dưới. Liền phảng phất trong nháy mắt đè xuống phím tạm dừng, hết thảy tất cả toàn bộ đình trì. Gió ngừng, liền trong gió cuốn lên lá rụng đều ngừng ở giữa không trung bên trong. Theo ta nghĩ tới như thế, không đỡ nổi một đòn. Khóe miệng nhếch ra một nụ cười lạnh lùng, Thẩm Khang chậm rãi hướng về bước về phía trước một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bước đi này, liền phảng phất là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Gió cuốn trong nháy mắt phá nát, 6 đại cao thủ đem hết toàn lực ngưng tụ tất cả, ở trong khoảnh khắc hóa là hư vô. Phốc, phốc, vài đạo đồng dạng thanh âm vang lên, nguyên bản hăng hái 6 đại cao thủ, lúc này lại đã là uể oải suy sụp. Không, càng xác thực nói là, bọn họ khí tức trên người đang lấy tốc độ cực nhanh yếu bớt. Dựa theo cái này tư thế, sợ không bao lâu nữa, 6 người này khí tức sẽ hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Phản phệ, xem ra, loại này tăng lên công lực phương pháp trả giá không nhỏ a. Thẩm Khang không để ý đến mấy người này, mà là vượt qua bọn họ trực tiếp đi vào bên trong. Hắn cũng đã như vậy khiêu khích tin tưởng Thiên Vũ Đường những người cao thủ chân chính môn cũng đều đã hoàn toàn chú ý tới. Chỉ cần bọn họ dám ra đây, đến thời điểm trực tiếp đem bọn họ một lưới bắt hết, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ liền dễ dàng liền hoàn thành rồi. Mặc dù bọn họ không xuất hiện, này Thiên Vũ Đường đồ vật bên trong hắn nhưng là không khách khí. Cũng không biết bọn họ Thiên Vũ Đường người có thể hay không đem ngọc bài trốn ở chỗ này, chỉ mong bọn họ không phải bên người mang theo, cứ như vậy hệ thống đại lão nhiệm vụ ít nhất có thể hoàn thành một nửa. Làm sao, ở khoảng cách nơi đây chỗ xa vô cùng, có mấy đạo nhân ảnh lặng lặng mà đứng, rất xa nhìn kỹ bên này. Làm Thẩm Khang đột nhiên bùng nổ ra đáng sợ khí tức lúc mấy người tất cả đều thoáng đổi sắc mặt trở nên cực kỳ thận trọng. Đáng sợ, thậm chí so với tưởng tượng mạnh hơn một ít. Con mắt hơi híp lại, bên trong một người không nhịn được lắc lắc đầu. Nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới, hơn nữa kiếm ý càng là cao thâm khó dò. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng ta cách cảnh giới của hắn, nên còn kém một chút. Quay đầu lại đảo qua đứng bên cạnh lập mấy người, người này sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù mọi người chúng ta cùng tiến lên, e sợ cũng tuyệt không chiếm được lợi ích. Phi tiên kiếm Thẩm Khang, danh tự này ta nhớ kỹ, cách chương.